lai lịch không rõ ràng, 5 năm trước bái nhập làm môn hạ Hư Thiên Tông, trở thành một đệ tử trong Bách Thảo Phong Hư Thiên Tông, là một đan dược sư thiên phú cực cao. Nói đủ thời gian non nửa khắc, vị tu sĩ này mới nói hết toàn bộ tin tức Đế Đình Đại Doanh tìm hiểu được về cổ thần, trong đó bao gồm cả chuyện quét ngang tất cả trong Di Chỉ Ma Cung, chạy thoát được dưới tay Tàng Thiên Cơ tại bí địa Lý Gia. Nhưng kinh lịch trong Côn Ngô bí cảnh lại không hề nói ra câu nào, Tàng Thiên Cơ tự nhiên không thể kể lại với bất cứ người nào. Hắn tại Côn Ngô bí cảnh từng bị cổ thần tát tai, mặt bị cổ thần giẫm dưới đế giày. Chờ khi vị tu sĩ kia giới thiệu xong, Tàng Côn Trí nói tiếp: tuổi tác cổ thần không lớn nhưng đã có tu vi kim đan hậu kỳ, đồng thời hiểu được thuật biến hóa, khó có thể nhìn ra. Các vị đạo hữu nhất định phải chú ý mọi người bên cạnh, cổ thần là đệ tử Huyền Thiên Tông, nếu như phát hiện bất cứ kẻ nào sử dụng pháp thuật của Huyền Thiên Tông đều phải phái ra tín hiệu, lúc đó sẽ có cao thủ mệnh tuyển cảnh bao trùm cảnh nội đại mông tới hỗ trợ, cổ thần khó thoát. Chúc tu sĩ đồng thời quát lớn, nói: Thiên La Địa Võng đã bày, chỉ chờ cổ thần hiện thân để hắn chết không có chỗ chôn. Đúng lúc này đột nhiên vang lên một tiếng cười nhạt. Tề Vân Tông cũng từng phát hiện ra tung tích cổ thần, kết quả trưởng môn tự mình xuất thủ cũng chết hết toàn bộ. Các vị không có cừu hận gì đối với cổ thần, không sợ rước họa vào người, rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu hay sao? Người nói chính là cổ thần. Tàng Côn Trí nghe vậy lập tức giận dữ, thân thể trong nháy mắt thiểm điện xuất hiện trước mặt cổ thần, cả giận nói: ngươi là người phương nào? Toàn bộ hơn 100 tu sĩ kim đan kỳ trên đỉnh kỳ anh phong đều chuyển ánh mắt chăm chú nhìn cổ thần. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 424, tự tìm đường chết mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, thần tình cổ thần thản nhiên, nhẹ nhàng cười, nói: không phải ngươi đang tìm ta hay sao? Đơn đả độc đấu, ngay cả tu sĩ mệnh tuyển cảnh linh anh kỳ cổ thần cũng có thể đánh một trận, bằng vào bí thuật thiên vương vấn thiên, cho dù là tu sĩ linh anh kỳ không cẩn thận cũng sẽ nuốt không trôi, ngược lại bị cổ thần đánh chết, giống như thái thượng trưởng môn cử linh môn. Mệnh tuyển cảnh và thần hải cảnh là hai cảnh giới hoàn toàn khác nhau, giữa hai cảnh giới là một ranh giới khó có thể vượt qua, không thuộc về số lượng có thể bù đắp được. Thực lực của cổ thần hiện tại tuyệt đối tương đương với cao thủ mệnh tuyển cảnh, tu sĩ thần hải cảnh hoàn toàn không đặt trong mắt hắn. Tuy rằng nơi này có hơn 100 tu sĩ kim đan kỳ, kim đan hậu kỳ càng có hơn 20 người, thế nhưng trong mắt cổ thần chỉ cần không có cao thủ tu vi mệnh tuyển cảnh, không coi là cái gì. Cổ thần nói ra lời này rõ ràng tới cực điểm, đã chỉ ra thân phận của chính mình. Là ngươi, a. Tàng Côn Trí biến sắc cả kinh, vừa mới mở miệng, thiết quyền của cổ thần đã giống như lưu tinh oanh kích lên người hắn. Cổ thần ngày hôm nay đã nửa bước chân tiến vào mệnh tuyển cảnh, thân thể càng trải qua một lần thoát thai hoán cốt, cộng thêm thiên cương thối thể đại pháp đề cao 9 lần, một quyền đánh ra có thể sánh bằng một kích toàn lực của tu sĩ linh anh kỳ. Ầm. Một tiếng nổ vang, thân thể Tàng Côn Trí bị hai quyền của cổ thần chấn động đánh tan thành huyết vụ, ngay cả bột phấn cũng không hề lưu lại. A, hắn là cổ thần. Trong nháy mắt khi thân thể Tàng Côn Trí bị hủy, phát ra một tiếng hét thảm, linh hồn nói ra câu thứ hai. Đang khi nói, linh hồn Tàng Côn Trí giống như thiểm điện bỏ chạy về phía sau. Tuy rằng sau khi mất thân thể, linh hồn không thể sống độc lập, thế nhưng linh hồn của tu sĩ kim đan kỳ đã có thể tiến vào luân hồi chuyển thế sống lại, mà nếu như có thể tìm được địa phương âm minh, linh hồn có thể tiếp tục sinh tồn thời gian dài. Đáng tiếc, đã quá muộn, cổ thần và Tàng Côn Trí chỉ cách nhau một thước, làm sao để hắn chạy trốn. Hai quyền đánh ra, trưởng trái khẽ động, một thủ trưởng đen kịt bắt giữ linh hồn Tàng Côn Trí vào tay. trên thủ trưởng bao phủ một tầng hỏa diễm màu đen, tuy không đốt linh hồn tàng côn chí hôi phi yên diệt thế nhưng khiến hắn thống khổ, phát ra những tiếng kêu giống thê lương thảm thiết. Tàng côn chí bị hỏa diễm màu đen bao phủ, chỉ có thể liên tục giãy giụa, nhưng vô luận như thế nào đi nữa cũng không chạy trốn được lòng bàn tay cổ thần. Chỉ trong thời gian điện quang đá lửa, một tu sĩ kim đan hậu kỳ dĩ nhiên bị hủy thân thể, linh hồn bị khống chế khiến tất cả tu sĩ kim đan kỳ ở đây đều mạnh mẽ chấn động trong lòng. Tướng mạo cổ thần biến hóa, khôi phục hình dáng ban đầu, lạnh lùng nói: Đại hội liên minh đồ cổ, chỉ bằng các ngươi, chúng tu sĩ không một ai không sợ hãi. Trăm triệu lần không ngờ tới, lá gan của cổ thần quá mức to lớn, dám chạy tới hiện trường tổ chức đại hội liên minh đồ cổ. Nơi này có hơn trăm tu sĩ kim đan kỳ, tu sĩ kim đan hậu kỳ chừng hơn 20 người, trừ phi là cao thủ mệnh tuyển cảnh tới đây, bằng không không thể thoát được. Tiếng kêu thê lương thảm thiết của tàng côn chí khiến mỗi một tu sĩ đều sợ hãi thật sâu. Cổ thần thực lớn mật, ngươi dám tới đỉnh kỳ anh phong này quả thực là tự tìm đường chết. Các vị đạo hữu, hắn bất quá chỉ có tu vi kim đan hậu kỳ, chúng ta cùng nhau tiến lên, giết chết cổ thần, vì tàng côn chí báo thù. Trên đài cao, một gã tu sĩ tàng gia tu vi kim đan hậu kỳ hét lớn một tiếng. Vừa nói, một đạo quang mang màu xanh từ giữa mi tâm bay ra, đánh thẳng về phía cổ thần, chính là một thanh phi kiếm, pháp bảo trung phẩm. Hừ! Cổ thần hừ lạnh một tiếng, bấm tay bắn ra, quang mang chói mắt từ đầu ngón tay đánh thẳng vào phi kiếm màu xanh. Tách! Một tiếng nổ, thanh phi kiếm màu xanh trong nháy mắt nổ thành vô số mảnh, biến thành sắt vụn, bắn về bốn phương tám hướng. Nhãn thần cổ thần lăng lệ, đảo mắt nhìn qua hơn trăm tên tu sĩ kim đan kỳ quát lớn: Cổ mỗ và các ngươi không thù không oán, kẻ nào dám mưu đồ với ta, đây chính là kết cục. Nói xong, trường phải nắm chặt, hỏa diễm màu đen thu lại, tàng côn chí hét lên một tiếng thê lương thảm thiết, rất nhanh bị thiêu đốt thành tro tàn. Trong nháy mắt đã diệt sát linh hồn tu sĩ kim đan hậu kỳ, thủ đoạn này khiến tất cả tu sĩ ở đây đều cảm thấy sợ hãi. Cho dù hắn mạnh mẽ hơn nữa thì cũng chỉ có tu vi kim đan hậu kỳ, song nguyện khó địch tứ thủ, hảo hán cũng không chịu nổi nhiều người, mọi người cùng nhau lên, hắn không phải là đối thủ của chúng ta. Lại có người hét lớn, cổ thần nhìn lại, phát ra thanh âm chính là một gã tu sĩ kim đan hậu kỳ của Huyền Âm Tông. Huyền Âm Tông, các ngươi đây là tự tìm diệt vong. Cổ thần quát lạnh một tiếng. Vừa rồi tu sĩ tàng ra không ít người dục dịch, cộng thêm tiên tông đại phái Huyền Âm Tông đã biểu hiện rõ thái độ. Đại bộ phận tu sĩ kim đan kỳ còn lại đối với cổ thần nguyên vốn sợ hãi trong lòng, hiện tại tất cả đều tán đi. Giết! Mọi người nhất tề quát một tiếng, vô số pháp bảo đồng thời oanh kích về phía cổ thần. Kém cỏi nhất cũng là pháp bảo trung phẩm, hơn 20 gã tu sĩ kim đan hậu kỳ hầu như đều phóng ra pháp bảo thượng phẩm, hơn trăm kiện pháp bảo đồng thời oanh kích về phía cổ thần, giống như mưa gió ập tới. Hơn trăm tu sĩ kim đan kỳ liên thủ một kích, cho dù là tu sĩ kim đan cực hạn hơn nữa thì cũng không thể chịu được. Cao thủ mới bước vào mệnh tuyển cảnh sợ là cũng phải nhượng bộ lui binh, không dám liều mạng. Cổ thần cười khẽ một tiếng, mi tâm chợt lóe quang mang màu xanh, thanh hoa thần mộc thuẫn nhất thời quay xung quanh thân thể. Thanh hoa thần mộc là thần mộc hiếm thấy, bản thể của thanh hoa đại đế thượng cổ chính là một gốc thanh hoa thần mộc. Tuy rằng thanh hoa thần mộc tạo thành thanh hoa thần mộc thuẫn có số năm tuổi không nhiều lắm, so với thần hình câu diệt kiếm kém hơn một chút, nhưng dù sao cũng là tồn tại nhất đẳng trong pháp bảo cực phẩm. Trên trăm kiện pháp bảo thượng phẩm, trung phẩm giống như hạt mưa oanh kích vào thanh hoa thần mộc thuẫn. Thanh hoa thần mộc thuẫn không chút sức mẻ, quang hoa không giảm, tất cả pháp bảo đều bị chấn ngược lại. A, là thanh hoa thần mộc thuẫn, cổ thần cửu điện hạ thực sự chết dưới tay ngươi, bí đình sẽ bầm thây ngươi thành vạn đoạn, khiến ngươi trọn đời không được siêu sinh. Thanh Hoa Thần Mộc Thuẫn vừa mới xuất hiện, một gã tu sĩ kim đan hậu kỳ tàng ra liền hô to. Trong mắt cổ thần chợt lóe hồng quang, nói: "Thực không? Ta cho các ngươi biết cái gì gọi là mầm thây vạn đoạn." Vừa nói, phía sau cổ thần chợt lóe điện quang thiểm thiên phong rực dài tới 10 trượng nhất thời xuất hiện, xung quanh lập lòe lôi điện tràn đầy lực lượng lôi kiếp. Thiểm thiên phong rực, thân thể cổ thần trong nháy mắt xẹt qua trăm trượng, nơi đi qua tất cả tu sĩ xung quanh đều bị thiểm thiên phong rực đập trúng, liên tiếp vang lên tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hơn 10 tu sĩ bị lực lượng lôi kiếp công kích, rơi xuống đất không dậy nổi. Tu sĩ kim đan sơ kỳ trọng thương không còn sức chiến đấu, tu sĩ kim đan trung kỳ cũng bị thương thế không nhẹ, chỉ có tu sĩ kim đan hậu kỳ mới có thể che chắn lôi kiếp bên ngoài cơ thể, lông tóc không thương tổn. Mục tiêu của cổ thần không phải là những tu sĩ bị lực lượng lôi kiếp đả thương, mà là gã tu sĩ kim đan hậu kỳ tàng ra vừa mới hét lớn phải bầm thây hắn vạn đoạn. Cổ thần nhoáng cái vượt qua khoảng cách trăm trượng, tiếng nói vừa dứt liền xuất hiện tại phía trước 10 trượng. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 425, tự tìm đường chết mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Trong mi tâm chợt lóe hắc mang, một đạo ô quang nổ bắn ra, chính là thần hình Câu Diệt kiếm, hướng về phía gã tu sĩ tàng gia chém tới cực nhanh. Tu sĩ tàng gia thất kinh, thân thể lui nhanh, một kiện pháp bảo phòng ngự tại mi tâm bay ra che chắn trước người. Rắc, một tiếng nổ mạnh, ô quang chém xuống, pháp bảo phòng ngự thượng phẩm lập tức bị chém thành hai nửa, thế đi của ô quang không giảm, chém vào ngực gã tu sĩ tàng gia, hai nửa thân thể rơi xuống. Cổ thần dùng thần thức ngự khống thần hình Câu Diệt kiếm, trong nháy mắt bổ ra mấy âm kiếm, thi thể gã tu sĩ tàng gia kia chưa rơi xuống đất đã bị chém thành vô số mảnh nhỏ. Ngón tay phải điểm nhẹ, một đạo hỏa diễm màu đen bắn ra, linh hồn của gã tu sĩ tàng gia lẫn mảnh nhỏ thi thể đều bị đốt thành tro tàn. Trong nháy mắt, lại có một tu sĩ kim đan hậu kỳ tàng gia thần hình Câu Diệt. Thiểm thiên phong rực chấn động, cổ thần phóng lên cao, phiêu phù cách mặt đất hơn trăm trượng, nhãn thần băng lãnh phiếm hồng nhìn xuống chúng tu sĩ kim đan kỳ trên đỉnh kỳ anh phong quát lớn: "Người không thù oán với ta lập tức lui lại, người có thù oán với ta, hôm nay hẳn phải chết, giết không tha." Chỉ trong nửa khắc, hơn 100 tu sĩ kim đan kỳ đã bị thương 1/3, tuy rằng đại đa số đều là kim đan sơ kỳ, nhưng tu sĩ kim đan hậu kỳ đã có 2 người bị thần hình Câu Diệt. Thanh âm của cổ thần giống như tử thần tuyên án, khiến chúng tu sĩ kinh hồn táng đảm. Đế đình có cao thủ mệnh tuyển cảnh bao phủ khắp Đại Mông, mọi người đừng sợ, cổ thần trốn không thoát rồi, chúng ta bám trụ hắn chờ khi cao thủ mệnh tuyển cảnh tới đây để hắn chết không chỗ chôn. Lại có một gã tu sĩ kim đan hậu kỳ tàng ra hét lớn một tiếng. Đồng thời, người này xoay tay nắm đi, một phù chú tín hiệu phóng lên cao, vẽ thành một đạo quang mang đẹp mắt. Mọi người đều ném phù chú lên trên không trung, từng đạo quang mang đẹp mắt xuất hiện. Cổ thần, ngươi chết chắc rồi, cao thủ mệnh tuyển bí cảnh bao phủ khắp Đại Mông, ngươi khó thoát, nhất định chết không có chỗ chôn. Tu sĩ kim đan hậu kỳ tung phù chú tín hiệu điên cuồng hô. Cổ thần khoanh tay, dừng lại trên không trung hơn trăm trượng, khinh thường cười nhạt, tất cả phù chú tín hiệu bay chừng trăm trượng đột nhiên bị một tầng quang cháo pháp lực trong suốt ngăn cản lại. Ầm, tất cả phù chú tín hiệu gặp phải quang cháo pháp lực đều lập tức nổ tung, phát ra quang hoa khiến ánh mắt không thể nhìn thấy rõ. Thế nhưng quang hoa đều bị quang cháo pháp lực ngăn cản, thông qua bát môn tỏa thiên đại trận, nếu không đến gần kỳ anh phong vòng nhìn sẵn căn bản không thể nhìn thấy. Nguyên bản phù chú dù cách mấy vạn dặm cũng có thể nhìn thấy, hiện tại đã mất đi hiệu quả toàn bộ. Đại Mông rộng lớn tới mức nào? cao thủ mệnh tuyền cảnh không giống như thần hải cảnh, một nắm là một sấp dày, cho dù phương viên một vạn dặm có một cao thủ mệnh tuyền cảnh, như vậy trong 10 vạn dặm cần phải có 100 cao thủ mệnh tuyền bí cảnh, phương viên 100 vạn dặm cũng cần phải có 1 vạn cao thủ mệnh tuyền bí cảnh. Coi như đế đình đại doanh cũng không thể có nhiều cao thủ mệnh tuyền bí cảnh tới đây truy sát cổ thần như vậy. Tuy nói phủ cận thành bắt đầu có số lượng cao thủ mệnh tuyền cảnh nhiều một chút, thế nhưng đến gần kỳ anh phong nhìn sẵn hầu như không có khả năng xuất hiện cao thủ mệnh tuyền cảnh. Cho dù có thì cũng chỉ là một người, không thể kết thành đoàn đội xuất hiện. Lấy tu vi của cổ thần ngày hôm nay, một tu sĩ linh anh kỳ coi như có thể đại chiến một hồi, hưu chết vào tay ai còn không rõ. Căn bản trong phương viên nhìn sẵn có cao thủ mệnh tuyền bí cảnh xuất hiện hay không cũng chưa biết. Tất cả phù chú pháp lực đều bị đạo quang cháo pháp lực ngăn cản, sắc mặt chúng tu sĩ đều như cho nguội, trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Kẻ có thù oán với ta, các ngươi tự tìm đường chết. Cổ thần hét lớn một tiếng, sát khí vô tận bao phủ toàn bộ kỳ anh phong. Tiếng nói của cổ thần vừa dứt, một đạo quang từ trên trời giáng xuống, giống như lưu tinh rơi, nhắm thẳng một gã tu sĩ chém mạnh. Tên tu sĩ này vội vàng tung pháp bảo phòng ngự, nhưng cả người lẫn pháp bảo đều bị chém thành hai nửa. Cổ thần lúc này rơi vào trong mắt chúng tu sĩ tựa như một sát thần không thể chiến thắng, sừng sững giữa hư không, nhãn thần băng lãnh nhìn quét qua đại địa. Mỗi một tu sĩ bị ánh mắt của cổ thần nhìn quét qua đều cảm thấy một cỗ lạnh lẽo tới tận xương tủy. Sát khí tựa hồ xuyên thấu qua thân thể bọn họ thẳng bức linh hồn tu sĩ, khiến không ít tu sĩ rơi vào tình cảnh cực độ hoảng loạn, toàn thân run rẩy. Cổ sát thần, chúng ta đối với ngươi không thù không oán, chỉ vì nghe lệnh triệu tập của đế đình mà đến, chúng ta cũng bị bức. Người đại nhân có đại lượng, nhìn vạn lần đừng chấp nhặt đối với chúng ta lập tức rời đi. Sát thần đại nhân, nhìn vạn lần không nên giận dữ, chúng ta không bao giờ dám mạo phạm đối với ngươi nữa. Một gã tu sĩ kim đan hậu kỳ nhìn cổ thần trong mắt sợ hãi tới cực điểm, hắn vốn là nhân vật đời này vô cùng có hy vọng tấn cấp bước vào mệnh tuyển cảnh, thấy tu sĩ kim đan hậu kỳ dưới tay cổ thần bị giết chết sống như thái rau băm dưa, mọi ý niệm trong đầu đều tan hết. Rõ ràng cảm giác được chỉ cần cổ thần xoay chuyển phi kiếm màu đen kịt kia về phía hắn, hôm nay hắn nhất định thần hình câu diệt, ngay cả cơ hội linh hồn tiến vào luân hồi chuyển thế sống lại cũng không có. Tu sĩ kim đan hậu kỳ này là một đầu lĩnh môn phái cỡ trung, tiếng nói của hắn vừa dứt lập tức có 7-8 gã tu sĩ đi theo phía sau hắn, phi độn bay lên, vội vã rời khỏi kỳ anh phong. Thế nhưng vừa mới bay lên cao chừng 100 trượng, vòng quang cháo pháp lực trong suốt đột nhiên xuất hiện, ngăn cản mọi người rời khỏi. Cổ thần nói, kẻ nào muốn sống thì đứng yên không nhúc nhích, người không thù không oán tới ta, ta có thể không giết, thế nhưng người của ba thế lực nhất định phải chết. Một là tu sĩ tàng gia đế đình đại doanh, phải chết. Hai là tu sĩ huyền âm tông, phải chết. Ba là tu sĩ thi hồn tông, phải chết. Nghe cổ thần nói, không phải người của ba thế lực lớn kia có thể không chết, nhất thời lại có một tu sĩ kim đan hậu kỳ mang theo thành viên trong tông môn thối lui sang một bên. Thấy còn có nhiều người ngo ngoe muốn động, một gã tu sĩ kim đan hậu kỳ tàng ra quát lớn. Các vị cần phải suy nghĩ cẩn thận, đắc tội đế đình đại doanh có hậu quả gì. Mọi người đồng tâm hiệp lực đánh một trận, vì miễn không thể đánh chết người này, đám người các ngươi dám phản bội đế đình đại doanh, nhất định sẽ gặp phải kết cục toàn môn bị diệt. Huyền Âm Tông và đế đình đại doanh cùng tiến lui, những môn phái phủ cận thành bắt đầu, người nào không chịu qua ăn hủy của Huyền Âm Tông. Các ngươi dám can đảm làm bạn với cổ thần, cũng là địch nhân của Huyền Âm Tông, ai dám tham sống sợ chết, phản bội liên minh đồ cổ sẽ bị Huyền Âm Tông giết không tha. Một gã tu sĩ kim đan hậu kỳ Huyền Âm Tông nói. Hắc hắc hắc hắc. Một gã tu sĩ kim đan hậu kỳ thi hồn tông hắc hắc cười nói.